Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, ảnh đế cầu yêu, 19, hiện tại Vưu Hưng Nhĩ sinh bệnh. Nàng gọi điện thoại tới hỏi trạng thái. Ở Vưu Hưng Nhĩ nơi này, khả không phải là một cơ hội sao? Bởi vì Bình Thiển cùng Phong Lạc Viêm quan hệ, không sai a, trong lòng có tính kế. Vưu Hưng Nhĩ ngoài miệng lời nói liền phá lệ thật giả khó phân biệt. Nhật Nhạt tỷ, ngươi đều không biết ta gần nhất có bao nhiêu không hay ho. Tiến kịch tổ có cái nữ minh tinh cùng ta không đối phó. Lâu như vậy rồi, đều cho ta làm ra bao nhiêu sự đến đây, Bình Thiển không làm gì chú ý vòng giải trí chuyện. Này đây cũng không biết phía trước phát sinh sở hữu sự. Lúc này tự nhiên đặt câu hỏi. Phát sinh chuyện gì? Vưu Hưng Nhĩ nhất thời liền thêm mắm thêm muối đem phía trước chuyện đều cấp mắng cho một trận. Tự nhiên, sai lầm tất cả đều là Mộ Ngôn Ngôn bên kia. Là Mộ Ngôn Ngôn cùng với nàng sau lưng công ty hợp nhau hòa đến khi phụ bạc nàng. Nàng cũng không dám nói Phong Lạc Viêm cùng Dương Dã làm không đúng. Liền đem Mộ Ngôn Ngôn nói thành một cái vạn năm khó gặp yêu diễm đồ đê tiện. Đem một vòng nhân mê không được. Đến cuối cùng bản thân phá lệ có cảm giác thành tựu. Thâm hô hít một hơi. Ta bản thân cũng không phải để ý. Dù sao ta đã bị hắc thảm. Chính là Phong ảnh đế bọn họ. Không sẽ luôn luôn bị nàng lừa gạt đi. Nhật Nhạt tỷ ngươi cùng Phong ảnh đế quan hệ hảo. Khả muốn hảo hảo khuyên nhủ hắn a. Cắt đứt điện thoại sau. Vưu Hưng Nhĩ bên này là phá lệ hưng phấn. Cảm thấy lần này là cho dối trá Mộ Ngôn Ngôn tìm một cái vẻ địch. Mà mặt khác một bên, Bình Thiển còn lại là như có đăm chiêu. Cuối cùng cấp Phong Lạc Viêm đánh đi một cái điện thoại. A Lạc, hiện tại ở nơi nào? Phong Lạc Viêm tiếp điện thoại thời điểm, đang ở kịch tổ nghỉ ngơi. Vốn luôn luôn tại xem bên kia Mộ Ngôn Ngôn cùng diễn viên đối diễn. Ánh mắt mang theo chính hắn đều phát hiện không được ôn nhu. Thấy Bình Thiển điện thoại, tự nhiên là thu liễm lên. Ở kịch tổ, thành phố P, Bình Thiển nhẹ nhàng, nha, một tiếng. Sau đó liền mở miệng, còn tưởng gặp ngươi một mặt. Sau đó hai chúng ta nghiêm cẩn nói chuyện này. Bình Thiển chủ động yêu cầu cơ hội nói chuyện số lần nhưng là không nhiều lắm. Phong Lạc Viêm liền nghi hoặc, có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nghe nói ngươi cùng Dương Dã gần nhất vì một người tên là Mộ Ngôn Ngôn tiểu minh tinh thương cân. Động cốt, ta nghĩ hiểu biết một chút, Bình Thiển trong lời nói còn có này nhợt nhạt ý cười. Phong Lạc Viêm, ngoặc kép chấm chấm, của ngươi tiếng Trung lão sư nếu biết ngươi như vậy loạn dùng thành ngữ lời nói nhất định sẽ khóc. Bất quá ta không ở ngươi nơi đó, ta ở Pê Thị, Bình Thiển thật tự nhiên, không quan hệ, ta có thể đi qua. Gần nhất có cái khuê mật tụ hội cũng ở bên kia cũng xong. Vậy ngươi đi lại, bất quá, ngươi có phải không phải nghe cái kia Vưu Hưng Nhĩ nói. Về sau khả dài một chút tâm đi, đừng nghe nàng nói bậy, Phong Lạc Viêm trong giọng nói không có ai biết sủng nịch. Tuy rằng rất nhanh sẽ cắt đứt điện thoại, nhưng khóe miệng kia còn chưa có thu tốt tươi cười thuyết minh tâm tình của hắn thật vui vẻ. Rất xa. Đối hoàn diễn Mộ Ngôn Ngôn liền thấy tình cảnh này, nam nhân một trương hình dáng rõ ràng trên mặt có đủ để ấm hóa băng sơn bàn tươi cười. Ôn nhu, nho nhã, phảng phất điện thoại bên kia là thật yêu dường như, Mộ Ngôn Ngôn dừng một chút, cúi đầu tưởng, nàng có phải không phải xem nhẹ cái gì? Ít nhất kiếp trước lâu như vậy, đều không phát hiện Phong Lạc Viêm lộ ra như vậy tươi cười. Như là đối đãi bạn gái. Anh, muốn biết đáp án, hiện tại có chút lo lắng hắn sẽ bị nữ nhân khác cướp đi. Mộ Ngôn Ngôn đi ra phía trước thời điểm, Phong Lạc Viêm cũng phát hiện nàng, vì thế liền đứng lên, cười đến thong dong, chụp xong rồi, Mộ Ngôn Ngôn gật gật đầu, tuy rằng cực lực khống chế bản thân, đến cùng vẫn là không nhịn xuống, nhẹ nhàng nâng phía dưới, mềm giọng hỏi, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại sao? Ngoặc kép. Hết chương.